Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Phong thần con đường. Lão tổ, cái này là ý gì? Hẳn là ngài đối với nhân loại còn trong lòng còn có thương hại. Bọn hắn bất quá là đê tiện chủng tộc mà thôi. Từ bỏ khai phát tự thân tiềm năng, chỉ sẽ sử dụng công cụ tới đối phó cái kia chút vô tri dã thú. Nguyên khí thời đại xuất hiện, bọn hắn nên làm chúng ta bao con nhộng nô tài. Thân là bao con nhộng, trên thân đánh cái ấn ký là hẳn là a. Thương lang cười lạnh nói. Lập tức, yêu minh trên đại hội, rất nhiều yêu chúng nhao nhao gật đầu đồng ý. Sau đó đều đưa ánh mắt về phía Bạch Gia lão tổ. Bọn hắn tựa hồ phát hiện, vị này nhìn xa trông rộng chấp hành ủy viên, tựa hồ cái mông bất chính, cũng không vững vàng ngồi tại bọn hắn yêu loại một bên. Lập tức, rất nhiều người trên mặt hiện lên vẻ không hài lòng. Yêu loại chính là như vậy, thiên tính lương bạc, không có tiến hóa ra nhân tính đến. Đã cái này Bạch Gia lão tổ không vì bọn hắn cân nhắc, chính bọn hắn sẽ không lại quải niệm đối phương trước đó ân tình. Bạch Gia lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, từng đạo nhạt tia sáng màu vàng từ trên thân tràn ngập ra, uy hiếp toàn trường. Tới, ngồi ở một bên Bạch Thế Tân, cảm thấy đại động, đây chính là lão đầu tử chân chính lực lượng. Hắn đã nhìn trộm đến thần cảnh giới, đem tộc nhân ý niệm chuyển hóa thành thần lực cung cấp tự thân sử dụng. Lập tức, cái kia chút băng lãnh khó chịu ánh mắt, từng tái lập tức thu hồi, từng tái cúi đầu nghe theo, tựa như đụng phải thiên địch như thế. Bọn hắn đang dùng ánh mắt bức thoái vị thời điểm, quên đi một điểm, cái kia chính là trên đài lão giả. Cũng không phải dựa vào mồm mép leo lên cái này chấp hủy bảo tòa. Chí ít hồ bạc cấp lực lượng, gần ức cự thử yêu bầy. Có cái thể lực lượng, vậy có quần thể lực lượng, căn cơ thâm hậu, bầy yêu bên trong, không người có thể so sánh. Thương lang thấy thế, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Lão già, quả nhiên thực lực thâm hậu, mình xa còn lâu mới có thể cùng. Nhất định phải diệt trừ gia hỏa này, không phải lại mang xuống, chờ đối phương thần lực đại thành, vậy liền không yêu có thể đụng, hắn liền là địa cầu bên trên duy nhất yêu thần. Đến lúc đó, mặc dù thiên lang tộc dài hạ phàm, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương, sân nhà ưu thế lợi hại, vượt xa người bình thường tưởng tượng, rất nhiều đại năng đều muốn thuận theo thiên địa vận hành. Mới có thể trường sinh cửu thị, nơi đây thiên địa uy lực, đồng dạng không thể coi thường, với lại tiềm lực độ cao, e là cho dù là thượng giới thiên địa, cũng khó có thể so sánh cùng nhau, chỉ là muốn thế nào trừ bỏ hắn. Thương lang đưa ánh mắt về phía ngồi tại đối phương bên cạnh Bạch Thế Tân. Người này, có hay không dã tâm thay vào đó? Lần trước gặp qua đối phương, thật là cái mưu trí xuất chúng ra hỏa, có khả năng hay không đào được mình nhất phương. Đại hội rất nhanh tan rã trong không vui. Bạch Gia lão tổ dương hiện cường hoành thực lực, khiến cho chúng yêu tạm thời không còn dám đề cập đối tìm nơi nương tựa người thi triển yêu hóa nghi thức sự tình, nhưng mà mọi người đều hiểu thương lang không hội từ bỏ ý đồ, lấy sói tính xảo trá cùng ngoan độc. Bị như thế uy hiếp, tất nhiên có mãnh liệt trả thù thủ đoạn. So sánh dưới, tên kia không có chút nào tồn tại cảm nhân sự chấp hành ủy viên. Xem xét đại tan họp đi, liên tục không ngừng địa liền rời đi vị trí, vội vàng đi ra hội trường. Tựa hồ vừa rồi kịch liệt yêu minh chiến lược phương châm giao phong, cùng hắn không hề quan hệ như thế. Rất nhiều yêu bên trong anh kiệt nhìn đến đây, nhao nhao lắc đầu, xem ra tương lai yêu minh chân chính chủ nhân chỉ có thể tại Bạch Gia lão tổ, còn có thương lang thủ lĩnh bên trong xuất hiện. Bạch Gia lão tổ mặc dù anh minh quả quyết, vũ lực cao thâm, làm sao hắn chân chính lập trường đã bại lộ, cái kia chính là muốn thành lập nhân yêu một thể đại liên minh, mà không phải thiên về yêu loại lợi ích, đây là chúng yêu không thể chịu đựng, dựa vào cái gì không thể nô dịch nhân loại, ngược lại muốn cùng nhân loại bình khởi bình tỏa, có thể nằm có người hầu hạ, ai hy vọng còn muốn đích thân ra đồng làm việc. Cái này chút cùng hội dự thính yêu bên trong anh kiệt, trong lòng đã yên lặng quyết định ra nên ủng hộ ai. Thủ lĩnh mới có thể xưa nay không là vị thứ nhất. Hắn lập trường cùng thái độ mới là cự thử Vương Thành, Bạch Thế Tân trong nhà, Thương Lang không cáo mà đến, không có vượt quá hắn đoán trước. Từng nghe người ta nói, Lương Cầm Chiết Mộc Nhi Tê, lại có người nói, kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt. Lão Tổ mặc dù anh minh, nhưng hắn một lòng muốn cùng nhân tộc dung hợp. Đây là đoạn tại yêu tộc truyền thừa tiến hành, tương lai yêu tổ giáng lâm. Cái thứ nhất liền muốn bắt hắn hỏi tội. Ta gặp Bạch Huynh thật sự là khó được mưu trí chi sĩ. Không đành lòng yêu tộc như thế Tuấn Kiệt, tới không công chôn cùng. Mong rằng Bạch Huynh sớm làm quyết đoán. Thương Lang đặt chén trà xuống, trà qua ba miệng, liền không hề cố kỵ địa đem mời chào lời nói trực tiếp cho thấy. Tựa hồ có cái gì đại ỷ vào như thế. Bạch Thế Tân cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào cự tuyệt nói. Sói chấp ủy không khỏi quá coi thường kẻ hèn này xương cốt. Ta sinh vì cự thử, chết vì cự thử, yêu tổ cùng ta lại có gì làm? Ta chỉ nghe lão tổ một người chi mệnh, tuyệt đối sẽ không giống một ít tiểu nhân như thế. Thay đổi thất thường, leo lên hung bạo, hạ chàng nhất định không hội tốt. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Rất tốt, tương lai người nhất định sẽ hối hận. Thương Lang nghe xong, đột nhiên đứng lên, nổi giận phi thường, tựa hồ muốn một đêm giết đối phương như thế. Hối hận, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Cái kia chút phản bội lão tổ người lại là khẳng định sẽ hối hận. Bạch Thế Tân lại cường điệu đường. Hắn tựa hồ tại cường điệu cái gì? Thương Lang là cỡ nào xảo trá ra hỏa? Hắn cái kia chút giữ dằn cảm xúc, toàn bộ là nội tâm của hắn tính toán yểm hộ. Hiện tại, hắn liền nghe ra Bạch Thế Tân lời nói bên trong ý ở ngoài lời. A, gia hỏa này là nói, ta hẳn là đi tìm một căn đồ hèn nhát. Rất tốt, không hổ là ta coi trọng trí giả. Thương Lang lần nữa ra vẻ hung ác nhìn Bạch Thế Tân một chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đối phương vừa rời đi, Bạch Thế Tân liền lập tức đi ra ngoài, hướng Bạch gia lão tổ bẩm báo việc này. Hừ hừ, con này Thương Lang, thật là buồn cười, thiệt thòi ta cho là hắn có thể thành tựu đại sư. Không nghĩ tới độ lượng không gì hơn cái này. Hắn một lòng muốn kích phát người cùng yêu cừu hận, dẫn bảo yêu nhân chiến tranh. Bất quá là muốn lợi dụng chiến tranh cơ hội tới phong thần. Lại không nghĩ nguy hiểm chi lớn, chỉ sợ hắn mình liền hội chết trước tại phong thần trên đường. Bạch gia lão tổ cười lạnh nói. Bạch Thế Tân trong lòng run lên, nguyên lai lão đầu tử cái gì cũng nhìn ra được, chỉ là hắn không có khả năng nhìn ra bản thân kế hoạch. Mình kế hoạch thế nhưng là hoàn mỹ vô khuyết, chỉ có thiên công có thể so sánh. Lão tổ anh minh, con này Thương Lang đi không được bao xa. Bất quá hắn trong miệng yêu tổ lại là một đại uy hiếp, không thể địch lại tồn tại. Bạch Thế Tân nghiêm túc đề nghị. Ha ha, yêu tổ lại như thế nào? Nếu như nóng vội xuống tới lời nói, cường như thiên hà thần sông, còn không phải như thế bị. Bạch gia lão tổ nói đến đây, đột nhiên im ngay, sau đó dùng bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn về phía Bạch Thế Tân. Cái gì? Thiên hà đại thần, dạng này cấp độ thần thánh tiên Phật, chẳng lẽ đều bị lão đầu tử này tính toán qua? Đáng sợ, gia hỏa này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thứ? Hắn xa hoàn toàn không phải một cái cự thử vương tộc thủ lĩnh đơn giản như vậy. Bạch Thế Tân trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghe được tình báo, để hắn tâm thần chập chờn, đối lại trước kế hoạch, sinh ra một tia dao rộng. Đối phương tính toán cao thâm như vậy, chẳng lẽ liền nhìn không ra mình mưu tính? Có lẽ mình kỳ thật đều tại đối phương trong kế hoạch. Nếu như là lời như vậy, mình tính toán, chẳng lẽ không phải là hoa trong gương, trăng trong nước? Bạch Thế Tân đè xuống trong lòng rung động, sau đó cung kính nói, lão tổ thần uy, yêu tổ đã không phải uy hiếp, vậy chúng ta liền không sợ Thương Lang cái gì? Hắn điểm này tộc nhân, còn chưa đủ chúng ta cự thử một quân số lượng. Ha ha, gia hỏa này ngược lại là hội chế tạo chút phiền phức. Hơn hết cũng chỉ là chút phiền phức. Lão phu đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp bên trên nhân vật. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói. Thật có thể chứa, lão già này, Bạch Thế Tân trong lòng tức giận, nhưng không dám chút nào biểu lộ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.